Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 35, mèo lười. Góc truyện audio.com. Tần Trầm tưởng Cấp Hứa Giản mua váy sự, bởi vì hắn điên cuồng cự tuyệt không giải quyết được gì. Lại qua mấy ngày, đoàn phim quay chụp tiến vào quỹ đạo. Tần Trầm chính thức bắt đầu rồi khách sạn phim trường 2 điểm một đường sinh hoạt. Hứa Giản mỗi ngày buổi sáng đến giờ cũng đúng giờ đi theo Tần Trầm bắt đầu làm việc. Buổi tối không chừng khi kết thúc công việc, bởi vì muốn chụp một hồi rạng sáng trời còn chưa sáng khi diễn. Cho nên Tần Trầm hôm nay 4 điểm liền nổi lên, đem Hứa Giản kéo lên thời điểm, vây được mê mang mang đối phương nãi thanh nãi khí hừ vài tiếng. Trên giường vặn vẹo không hắn làm ôm, tuy rằng biết trên giường vặn này một đống bản chất là cái thanh niên nam nhân. Nhưng Tần Trầm vẫn là có bị manh đến. Yên lặng lấy ra di động ghi hình, Tần Trầm mới vừa biết Hứa Giản thân phận thật sự thời điểm. Vì tránh cho xấu hổ, Hứa Giản tự giác mà bọc tiểu thảm đi ngủ mấy ngày sofa. Bất quá ngày nọ tỉnh lại hắn phát hiện chính mình lại trên giường. Bên người còn nằm chưa tỉnh Tần Trầm, Hứa Giản không có mộng du thói quen, tưởng cũng biết là Tần Trầm sân hắn ngủ đem hắn bế lên giường. Lúc ấy hắn hướng bên ngoài xê dịch tiếp tục ngủ, theo sau một người một miêu liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lại giống phía trước ngủ một cái giường. Hứa Giản đồ trên giường ấm, nửa đêm có người cho hắn cái chăn, Tần Trầm cái này mau nhung khống đồ hắn một thân mau. Theo như nhu cầu, ăn ý 10 phần, buổi sáng 4 điểm nhiều nhiệt độ không khí chính lạnh. Bị Tần Trầm ôm ra cửa Hứa Giản bị nghênh diện thổi tới lãnh không khí thổi đến một giật mình. Ở Tần Trầm trong lòng ngực run run, thường xuyên có thể ở trên mạng thấy võng hữu phun tào chính mình một thân mỡ không hiểu chuyện. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, tới rồi mùa đông lại sẽ không thiêu đốt chính mình ấm áp một chút chủ nhân. Một chút đều không thành thục, mà hiện tại... Hứa Giản cũng tưởng phun tào chính mình này một tiếng miêu mau. Nhìn nhưng thật ra lại trường lại ấm áp, đáng tiếc gió lùa, căn bản là khó giữ được ấm. Trước kia hắn thấy có bác chủ phát miêu cầu mùa đông sưởi ấm đem mau nướng hư còn cảm thấy buồn cười. Mà hiện tại hắn cười không nổi, lãnh là thật lãnh, nhận thấy được Hứa Giản động tác, Tần Trầm bất động thanh sắc đem áo khoác ra bên ngoài lôi kéo thế hắn chắn phong. Khách sạn ngoại có top 5 top 3 chờ fan, thấy vẻ mặt cao lãnh Tần Trầm ôm miêu đi ra, cực đại tương phản manh làm các nàng khống chế không được tưởng thét chói tai. Nhưng hiện tại khách sạn đại bộ phận người đều đang ngủ. Các nàng sợ quấy rầy mặt khác trụ khách, cho nên đều khắc chế. Các fan chụp ảnh, lục video ngắn, trong miệng nhỏ giọng kêu Tần ca cố lên, chú ý nghỉ ngơi. Tần Trầm nhĩ tiêm nghe được một câu oa, sữa bò thật sự hảo ngoan a, muốn sờ cảm thán. Bước đại chân dài vốn dĩ đều đi xa hắn dừng lại bước chân. Theo bên người che chở hắn tiểu nam đi theo dừng chân. Nhìn đột nhiên đi vòng vèo Trầm ca không rõ nguyên do. Như thế nào không đi rồi? Trước mắt bao người, Tần Trầm ôm miêu đi đến vừa rồi nhỏ giọng khen Hứa Giản vị kia nữ sinh trước mặt. Trong mắt mang cười, hắn nói có thể chụp ảnh, không thể rua, đột nhiên bị dơ lên Hứa Giản. Miêu miêu, ta khi nào nói có thể chụp ảnh, ở còn lại fan hâm mộ trong ánh mắt, tên kia nữ sinh ngơ ngác mà nhìn Tần Trầm, cầm lấy đơn phản, đầu óc choáng váng đối với đồng dạng miêu mặt mộng bức Hứa Giản chụp mấy tấm ảnh chụp. Chờ Tần Trầm ngồi trên xe đi xa sau. Bị thật lớn kinh hỉ tạp trung nữ sinh mới chậm nửa nhịp hỏi bên người đồng bạn. Ca ca vừa rồi là cùng ta nói chuyện sao? Đồng bạn hâm mộ đến hai mắt dài quá chanh, so nàng bản nhân còn kích động. Đúng vậy, nữ sinh hậu chi hậu giác che miệng thét chói tai. Ta làm đến thật sự. Tần Trầm đi rồi, ngồi canh ở khách sạn ngoại các fan đang chuẩn bị lui lại. Nhưng mà từ khách sạn nội đi ra một vị mặt mang mỉm cười nhân viên công tác. Nhân viên công tác cùng các nàng nói, vừa rồi biết các nàng đều là suốt đêm từ nơi khác tới rồi. Tần Trầm làm khách sạn chuẩn bị chút nhiệt thực, làm các nàng đi vào ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Vài vị fan thụ sủng nhược kinh, cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm động. Đường trường liền có người phát Weibo cảm thán. Ô ô ô ca ca như thế nào tốt như vậy? Cũng quá sủng phấn bá. Phòng hóa trang nội, tiểu nam không có việc gì đang ở soát Weibo. Sau đó liền ở tần trầm cá nhân siêu thoại thấy một cái đứng đầu Weibo. Thanh thanh tử câm, bọn tỉ muội muốn biết như thế nào ở fan đàn chung chỗ hết tài năng sao? Muốn biết như thế nào khiến cho trầm ca lực chú ý sao? Hiện tại liền nói cho các ngươi một cái bí quyết, khen sữa bò liền xong việc, dùng sức khen, chỉ cần khen miêu khen đến hảo, cao lãnh trầm ca đều vì ngươi xoay người, video liên tiếp. Bác chủ phát video đúng là vừa rồi khách sạn ngoại, vốn dĩ đã đi qua đi tần trầm nghe thấy có người khen Hứa Giản. Lại lộn trở lại tới toàn quá trình, bình luận chung một lưu học được cùng với hâm mộ bị phiên bài fan. Tiểu Nam thấy vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua tần trầm, trong lòng yên lặng gật gật đầu sau cấp này Weibo điểm cái tán. Khởi quá sớm, lúc này Hứa Giản một con mèo bá chiếm một chương ghế. Ôm cái đuôi đoàn ở mặt trên ngủ rồi, bên cạnh giấy ăn thượng còn phóng hắn không ăn xong bữa sáng. Nửa thanh cá chiên bé làm, nếu không phải ở hóa trang không hảo lộn xộn. Tần trầm thật muốn cầm tiểu cá khô ở hắn cái mũi trước mặt lay động. Xem hắn nghe cá vị có thể hay không tỉnh, bất quá thẳng đến hóa xong trang tần trầm cũng không đi quấy rầy Hứa Giản. Hắn biết Hứa Giản tối hôm qua không ngủ hào, biến thành miêu sau Hứa Giản cũng có một ít miêu mới có tập tính. Tỉ như nửa đêm đột nhiên tinh thần phấn chấn mà lên chơi parkour. Tối hôm qua tần trầm mơ mơ màng màng liền nghe được Hứa Giản ở phòng trong bận việc ít nhất hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Chuẩn bị tốt đi ra ngoài thời điểm, tần trầm còn thuận tay đem chính mình cởi ra áo khoác cái ở kia một đoàn miêu thượng. Chờ Hứa Giản vừa cảm giác ngủ nướng tỉnh thiên đều sáng rồi. Ánh sáng chói mắt, hắn hơi hơi híp híp mắt mới thích ứng ánh sáng. Đứng dậy khi cảm nhận được chính mình trên người trọng lượng. Hứa Giản quay đầu vừa thấy, liền thấy chính mình trên lưng tần trầm áo khoác, sửng sốt hai giây sau, Hứa Giản từ quần áo hạ nhẹ nhàng mà nhảy xuống ghế. Tần trầm quần áo bị hắn động tác mang theo hơn phân nửa tiệt rũ ở không trung. Nhìn dáng vẻ lập tức liền phải rớt trên mặt đất, nhìn thoáng qua chung quanh, xác nhận phòng hóa trang trừ bỏ chính mình ở ngoài không có khác vật còn sống sau. Hứa Giản đi đến ghế hạ, ngửa đầu cắn tần trầm quần áo sau này lui, tần trầm quần áo đều thực quý. Hứa Giản lại không dám dùng sức, liền sợ đem hắn quần áo cũng cắn hai cái động, chỉ phải liệt miệng thật cẩn thận mà đem hắn quần áo kéo dài tới trên sofa đi. Trên mặt đất kéo một vòng, tần trầm màu đen áo khoác dính không ít hôi, còn có hai cái rõ ràng miêu trưởng ấn. Hứa Giản chột dạ nâng chảo đi chụp hôi, nhưng mà hắn thịt lót vốn dĩ liền không phải nhiều sạch sẽ. Càng chụp càng bần, nhìn hỗn độn ô ấn. Hứa Giản trầm mặc hai giây sau linh quang chợt lóe, xoay người dùng mông đối với quần áo. Sau đó bắt đầu hoảng chính mình cái đuôi. Tuy rằng không có chổi lông gà, nhưng hắn có miêu mau cái phất trần a. Vì thế cái kia tuyết trắng lại lông xù xù cái đuôi thảm bị Hứa Giản trở thành chổi lông gà phủi hôi. Một bên dùng cái đuôi phủi hôi, Hứa Giản trong lòng tiểu nhân cho chính mình dựng một cái ngón tay cái. Ta thật đúng là quá cơ trí, dùng miêu hình lông gà phủi đem tần trầm quần áo lộng sạch sẽ. Hứa Giản nhảy xuống sofa sau còn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau. Cái đuôi ném đến có điểm toan. Nghe vị đem phía trước không ăn xong tiểu cá khô ngậm trong miệng. Hứa Giản lộc cộc chạy tới hờ khép cạnh cửa, từ kẹt cửa trung tễ đi ra ngoài, trong miệng ngậm nửa thanh tiểu cá khô. Hứa Giản ném cái đuôi dạo tới dạo lui mà chiều đám người tụ tập địa phương đi đến. Bằng vào thân thể ưu thế, Hứa Giản thuận lợi mà chen vào đám người trước nhất bài. Chuẩn xác không có lầm mà đi đến tiểu nam cùng Phan Mẫn hai người bên người. Nâng chảo lay một chút tiểu nam ống quần, nhận thấy được tiểu nam cúi đầu vừa thấy, liền thấy không biết khi nào lại đây sữa bò nửa ngồi ở chính mình bên chân. Trong miệng còn có một nửa đuôi cá lưu tại bên ngoài. Tiểu Nam nháy mắt bật cười, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi Miêu mặt ngoan ngoãn Hứa Giản. Sữa bò ngươi chừng nào thì tới a? Hứa Giản trong miệng có cái gì không hảo trả lời, nhấc chân dẫm hai xuống đất gạch, kia ý tứ, vừa rồi, Tiểu Nam cũng không trông cậy vào Hứa Giản thật sự có thể trả lời chính mình. Ngón trỏ để ở trên môi nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Sữa bò ngươi chờ lát nữa an tĩnh điểm ha, Trầm Ca đang ở chụp đánh đấu xuất diễn đâu. Vội vàng nhai tiểu cá khô Hứa Giản nghe vậy nghĩ thầm. Ta nhai tiểu cá khô động tĩnh hẳn là ảnh hưởng không đến Tần Trầm đi. Hứa Giản quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy cách đó không xa Tần Trầm đang theo võ thuật chỉ đạo qua kế tiếp động tác sát phạt giả là một bộ cảnh phỉ đề tài điện ảnh. Tần Trầm đóng vai nam chủ nguyên bản là bộ đội đặc chủng. Xuất ngũ sau đương cảnh sát, hằng ngày cùng vai ác đấu trí đấu dũng, điện ảnh chung có rất nhiều đánh nhau diễn. Trong đó Tần Trầm đánh diễn chiếm toàn phiến sở hữu đánh diễn 70. Tần Trầm dáng người vốn dĩ liền hào, hiện tại ăn mặc một thân cảnh phục muốn vai có vai, muốn eo có eo, gặp vào trước mặt chính khí lẫm nhiên cùng hormone, dùng trên mạng không như vậy rụt rè nói tới nói, chính là xoái đến làm người khép không được chân. Hứa Giản nhìn xem Tần Trầm ở cảnh phục bao vây hạ có vẻ càng thêm thon dài có hình hai chân. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình lông xù xù chân ngắn nhỏ. Tự bế, cái gì kêu chân trường 1m8, đây là, Tần Trầm hàng năm rèn luyện, tứ chi phối hợp thả lực độ đủ, đánh diễn động tác cũng sạch sẽ lưu loát thả xoái khí. Nhìn Tần Trầm vẻ mặt lãnh khốc quay người một chân đá pháo hôi trên người. Hứa Giản cùng ở đây đại đa số người giống nhau, không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng là nam nhân, nhưng Hứa Giản cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận vừa rồi có bị Tần Trầm xoái đến. Đôi mắt màu xanh băng chớp chớp, Hứa Giản rời đi đặt ở Tần Trầm trên người ánh mắt. Tuy rằng không ai chú ý hắn vừa rồi nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn là hơi có chút ngượng ngùng nâng lên thịt lót vỗ vỗ chính mình mặt. Ở trong lòng khinh bỉ chính mình, người chính là cái thẳng tắp đại lão gia. Đối với Tần Trầm phạm cái gì si, có phải hay không biến miêu biến choáng váng, mà Tần Trầm sáng sớm liền chú ý tới Hứa Giản, bất quá không có thời gian chào hỏi, thấy hắn đột nhiên dùng móng vuốt chụp chính mình miêu mặt. Trong lòng còn có chút nghi hoặc, mèo lười đây là rốt cuộc tỉnh ngủ, hắn này lại là làm sao vậy, êm đẹp chính mình đánh chính mình làm cái gì, một tuồng kịch qua sau. Đạo diễn cười đi tới đối Tần Trầm nói, hiện tại trạng thái so vừa rồi hảo, tiếp tục bảo trì, nhân viên công tác lại đây cấp Tần Trầm bổ trang, dùng phun xương bình hướng hắn mặt cùng cổ thượng phun nước đảm đương mồ hôi. Mà hắn liền nhìn chằm chằm Hứa Giản phương hướng, đối thượng Tần Trầm ánh mắt, Hứa Giản dừng một chút, cuối cùng đi theo Tiểu Nam cùng nhau, bước yêu nhã nện bước chiều hắn đi đến. Tiểu Nam đem bình giữ ấm đưa cho Tần Trầm làm hắn uống nước. Mà Hứa Giản đi đến hắn bên chân ngửa ra sau đầu xem hắn. Miêu, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm ta. Làm gì, uống một ngụm thủy sau. Tần Trầm ngồi xổm xuống tới. Giơ tay duỗi hướng hắn. Hứa Giản cho rằng hắn lại muốn loát chính mình hai thanh đã ghiền. Đều làm tốt bị loát chuẩn bị. Kết quả đối phương lại là dùng ngón cái xoa xoa hắn khóe miệng. Trong thanh âm tràn đầy ý cười, người ăn cơm đều không sát miệng sao? Đây là lưu trữ chuẩn bị giữa trưa cơm sao? Hứa Giản theo bản năng cúi đầu vừa thấy, liền thấy Tần Trầm ngón cái thượng có một điểm nhỏ cá khô cha. Hẳn là hắn vừa rồi ăn thời điểm không chú ý dính trên mặt. Trên mặt mao nhiều chính là điểm này không tốt. Trên mặt có cái gì đều không cảm giác được, nghe ra Tần Trầm trong giọng nói trêu đùa, Hứa Giản hai bên miêu râu một phiết, nâng lên thịt lót một móng vuốt chụp ở trên tay hắn. Đem thịt cá tra chụp trên mặt đất, Hứa Giản cúi đầu xem chuẩn sử dụng sau này thịt lót một lay. giây tiếp theo thì cha liền không biết bị hắn một chưởng huy chạy đi đâu. Tiêu diệt xong chứng cứ sau, Hứa Giản dương mắt xem Tần Trầm, kia ý tứ, cái gì đều không có, người vừa rồi cái gì cũng chưa thấy. Thấy Hứa Giản động tác, Tần Trầm cảm thấy buồn cười, duỗi tay xoa nhẹ một phen miêu đầu, giấu đầu lòi đuôi, Hứa Giản hai chỉ lông xù xù tai nhọn bị hắn loát đến chiều sau đảo. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại hắn mặt càng viên, hơn nữa có vẻ hắn đỉnh đầu trống trơn, mặc danh buồn cười, nhìn như vậy Hứa Giản, Tần Trầm không nhịn xuống, phụt một tiếng cười lên tiếng. Mà cẩn thận quan sát Hứa Giản đã lâu, Phan Mẫn còn lại là nghi hoặc mở miệng. Sữa bò có phải hay không so trước kia béo nhiều, thấy thế nào đi lên như vậy mượt mà, bị sờ đến thoải mái. Nguyên bản nửa híp mắt vẻ mặt hưởng thụ Hứa Giản nghe xong Phan Mẫn nói sau, đột nhiên mở bừng mắt, tuy rằng đỉnh một trương miêu mặt Hứa Giản biểu tình không rõ ràng, nhưng Tần Trầm vẫn là nhìn ra hắn biểu tình cứng đờ. Hứa Giản sâu kín ngẩng đầu xem đặt câu hỏi Phan Mẫn. Kháng nghị dường như kêu hai giọng nói. Ta này không phải mượt mà. Ta là trường mau mau. Chỉ là mau nhiều. Ta là mập giả tạo. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, sinh khí, JPG, Tần Sạn phân quan. Người không mập xoa đầu. Cách chương.